Đỉnh luyện thần ma, chương 674, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Kiệt Nhĩ Lân cứng họng không có chịu giao ra tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Kia là vì bọn chúng đã trúng phải cấm chế vô cùng cường đại của Diệp Tử Phàm tên này. Chỉ cần đem Diệp Tử Phàm trấn áp, sau đó đem nguyên thần dùng nguyên hỏa phần hồn cực hình. Hắn là không có tin đến. Cái tên này Diệp Tử Phàm cũng cứng khẩu như là cắt tích ly hai người kia. Như trước đây tại Bạch Kim Sơn hắn gặp Diệp Tử Phàm tên này. Phần thắng chỉ là 50-50. Nhưng mà bây giờ trong tay của hắn có kiện trấn tộc cấm khí truy hồn kiếm này. Cùng với lại gần trăm tiết mạn tộc nhân sau lưng hắn. Hắn tự tin là Diệp Tử Phàm sẽ không bao giờ là đối thủ của hắn. Tiểu tử, tộc trưởng bọn ta đang hỏi ngươi. Vì cái gì ngươi không trả lời? Không lẽ ngươi bị câm rồi hay sao? Tuyết Mạn Ngân cầm một kiện thượng phẩm đạo khí cấp thấp Trảm Hồn đao trong tay. Chỉ vào cách đó không xa một dặm Diệp Tử Phàm quát mắng. Hắn nghe đến uy danh của Diệp Tử Phàm tên này đã lâu. Biết tên này đã từng sát hại cả Tuyết Mạn Thần. Một tôn thánh thể ma tôn của Tuyết Mạn gia tộc bọn họ. Đáng lẽ mà nói. Với một tôn kinh khủng cường giả như Diệp Tử Phàm, hắn chỉ có đạo thể ma tôn chí cường giả sẽ là không dám đứng ra hó hé gì tại đây. Chỉ là hắn thấy Diệp Tử Phàm khí tức trên người có chút bất ổn. Cộng thêm có tộc trưởng bọn hắn tại bên cạnh, hắn kiên kỵ trong lòng là thấp đi không ít. Hắn lần này đứng ra là có hai cái mục đích. Thứ nhất là ném đá dò đường. Xem Diệp Tử Phàm tên này có lợi hại như trong là truyền thuyết như vậy hay không. Cho dù hắn bất hạnh lâm vào nguy hiểm, thiết nghĩ có tộc trưởng bên cạnh, ngài ấy cũng sẽ không có khoanh tay đứng nhìn hắn bị Diệp Tử Phàm diệt sát. Thứ hai đó là, như Diệp Tử Phàm tên này gặp trọng thương cái gì đại loại, như thế nhân cơ hội này lấy đi tính mạng của hắn. Thành công mà nói, tên tuổi của hắn sẽ dương danh Đông Châu. Tại bên trong Tiết Mạn gia tộc, hắn cũng là người có tiếng nói quyền, được rất nhiều gia tộc thành viên tôn kính. Một chuyện tốt đến như thế, hắn làm sao có thể bỏ qua cho được. Thánh thể chí tôn cường giả nha, cũng không phải là một tên đạo thể ma tôn nào cũng có thể sát được đến. Vẫn là nên tận dụng cơ hội hiếm có này. Tiết Mạn Ngân trong lòng âm thầm nghĩ, nhân tộc hèn mọn, ngươi dám khinh thường Ngân gia ta. Phần đao Trảm Hình, sát cho ta. Tuyết Mạn Ngân hồi hôi là không có thấy Diệp Tử Phàm có bất kỳ cử động nào khác. Cũng là vững tin với cái ý nghĩ Diệp Tử Phàm đang trọng thương tại trong lòng. Cái tên này Diệp Tử Phàm, có thể đã gặp phải trọng đại biến cố gì tại bên trong thối ma trì rồi. Bây giờ chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Cơ hội tốt như thế, hắn làm sao có thể bỏ qua. Như bỏ qua mà nói, chắc chắn sẽ bị trời phạt à. Phân đao Trảm Hình chiêu thức vừa xuất hiện, Tuyết Mạn Ngân cùng Trảm Hồn đao nhân đao hợp nhất, mười mấy vạn mét ma thể hòa cùng cự đại đao mang theo hủy diệt thiên địa chi lực hướng về chỉ có hai thước cao Diệp Tử Phàm chạm tới. Đao mang chưa đến, nhưng mà sát khí đã làm cho thiên địa như lâm vào vạn thế tịch liêu. Rõ ràng một chiêu này Tuyết Mạn Ngân đã sử dụng toàn bộ thực lực, không hề cho Diệp Tử Phàm có cơ hội dù là nhỏ nhất có thể chuyển mình khả năng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm, phốc, nha, lão Ngân, ngươi là không có ăn cơm hay sao? Một đao kia sao lại không có bao nhiêu uy lực gì cả a? Hay là hôm qua ngươi qua đêm với lại qua nhiều mỹ nữ? Tinh lực đã bị bọn họ hút cạn. Phải rồi, lão Ngân, ta nói ngươi hãy bỏ cái tính phong lưu kia đi. Như không mà nói, có ngày cũng sẽ chết tại trên bụng của đàn bà a, ha ha ha. Nhìn thấy Tuyết Mạn Ngân một đao kinh khủng kia không có làm gì được Diệp Tử Phàm tên kia. Còn bị hộ thân quang cháo chấn cho hộc máu. Tất cả người của Tuyết Mạn gia tộc là cười trên nỗi đau của người khác. Ra sức giễu cợt Tuyết Mạn Ngân. Bọn họ đám người bên trong không một ai là kẻ mù. Diệp Tử Phàm tên kia bây giờ khí tức rất là bất ổn. Bọn họ đương nhiên là nhìn ra đến, ai cũng muốn nhân cơ hội này tranh giành công lao, chỉ là chậm chân một bước để cho Tuyết Mạn Ngân tên này nhanh chân đến trước mà thôi. Qua một màn kia, bọn họ liền là nhận biết đến. Tên này Diệp Tử Phàm quả nhiên là danh bất hư truyền. Tuy là đã bị thương, còn đứng yên bất động một chỗ. Thế nhưng mà đạo thể ma tôn chí cường giả Tuyết Mạn Ngân cầm trong tay thượng phẩm đạo khí vẫn là không thể làm gì được tên kia. Không hổ là đã từng diệt đi thái thượng trưởng lão Tuyết Mạn thần của bọn họ. Bọn họ nghĩ lại cũng phải. Thánh thể chí tôn cường giả thực lực quá mức khủng bố. Cho dù là bị thương nặng đi chăng nữa, thực lực cũng là vượt xa đạo thể ma tôn cường giả không biết bao nhiêu con phố. Cũng không phải những tên đạo thể ma tôn như bọn họ có thể khi nhục được. Ai bảo là ta không làm gì được cái tên Diệp Tử Phàm kia. Chẳng qua vừa rồi ta chỉ mới xuất ra một nửa thực lực của bản thân mà thôi. Tuyết Mạn Ngân bị đám đồng tộc chê cười như thế. Gương mặt cũng khá là nóng rát. Cố chống chế nói. Hắn trong lòng cũng rất lấy làm kỳ. Một kích vừa rồi của hắn đã xuất ra toàn bộ thực lực mà hắn hiện tại có. Chỉ là khi sắp chạm Diệp Tử Phàm tên kia ra làm hai khúc thì lại bị một cổ vô hình lực lượng từ trên người của Diệp Tử Phàm phát ra chấn cho đầu. Choáng mắt hoa, như không phải hắn thu tay về kịp thời. Có lẽ hắn đã có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà dưới sự chứng kiến của Tuyết Mạn sát, cùng với ánh mắt cười chê của bám người đồng tộc, hắn sao có thể tự nhận mình yếu thế được kia chứ? Ha ha ha, nghe Tuyết Mạn Ngân nói như thế, đám người của Tuyết Mạn gia tộc lại càng cười lớn hơn. Nào có ai đi tin tưởng những lời nói ma quỷ vừa rồi của Tuyết Mạn Ngân đâu kia chứ? Lại xem ta tới, nhất đao phân không? Sát, Tuyết Mạn Ngân là không muốn nói nhiều với lại đám người đồng tộc của mình nữa. Ánh mắt hắn một ngưng, vận chuyển toàn bộ nguyên lực bên trong ma thể của mình. Không tiếc thêu đốt thêm tinh huyết tự thân, xuất ra chiêu thứ hai. Nhất đao phân không? Đây là chỉ có lĩnh ngộ độc không gian áo nghĩa mới có thể thi triển ra được đến. Cộng thêm thêu đốt tinh huyết cùng thượng phẩm đạo khí cấp thấp trảm hồn đao trong tay. Hắn là có thể phát huy ra được 4.500 vạn ức long lực lượng. Thánh thể chí tôn cường giả không có một môn thần thông trong tay cũng sẽ bị trảm diệt. Điểm yếu của nó là sau khi hắn dùng xong chiêu thức này, cái kiện thượng phẩm đạo khí cấp thấp trảm hồn đao cũng sẽ theo sau hủy diệt. Vì nó chỉ là thượng phẩm đạo khí cấp thấp, không thể nào chịu tải lực lượng quá 1.500 vạn ức long lực lượng. Hơn nửa hắn thọ nguyên cùng thực lực cũng sẽ giảm xuống không ít. Một kiện thượng phẩm đạo khí bị hủy, cộng thêm thực lực thọ nguyên bị suy giảm, làm cho hắn rất là đau lòng. Nhưng mà hy sinh những cái này có thể diệt được đại địch số 1 của Tuyết Mạn gia tộc bọn họ. Hắn cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Với lại lần này hắn vì Tuyết Mạn gia tộc lập nên một cái đại công lớn như vậy. Sau khi hồi tộc, Tuyết Mạn sát tuyệt đối sẽ không có quên công lao của hắn. Không chừng thượng phẩm đạo khí cao cấp cùng duyên thọ đan dược sẽ là tự động tiến vào bên trong túi của hắn cũng nên. Muốn chết, rắc rắc, ầm ầm, chấm. Nhưng mà đúng vào cái lúc Tuyết Mạn Ngân đang dương dương đắc ý nghĩ đến tương lai tốt đẹp đang chờ đợi mình. Cái tên Diệp Tử Phàm mà tất cả mọi người vẫn đang nghĩ là hơi thở yếu ớt cùng nhắm mắt dưỡng thương kia bỗng nhiên lại khai mở hai mắt ra. Hai đôi con người như hai vầng thái dương, chiếu sáng cả một vùng tăm tối linh ma đại lục này một dạng. Theo sau, Diệp Tử Phàm đưa một ngón tay ra. Ngón tay kia khá là hời hợt. Mọi người là không hề cảm nhận được bao nhiêu lực lượng từ nó phát ra. Đánh lên ma thể khổng lồ của Tuyết Mạn Ngân cùng thượng phẩm đạo khí cấp thấp trảm hồn đao của hắn. Ngay sau đó, danh xưng có thể trảm diệt thánh thể chí tôn một kích đao mang. Liền như là một kiện pha lê đồng dạng. Đồng thời vỡ nát, rất là triệt để. Tuyết Mạn Ngân đạo thể ma tôn chí cường giả cũng giống như đao mang kia của hắn một dạng. Cùng nhau vỡ vụn. Ngay cả nguyên thần cũng không có trốn thoát, hóa thành một đoàn xương máu lượn lờ, tan biến mất tại bên trong thiên địa này. Ực, ầm ầm, một khắc này, toàn bộ Tuyết Mạn gia tộc người nhóm, không cấm nuốt khan một ngụm nước miếng, trừ Tuyết Mạn sát vẫn còn nguyên hình dạng như Diệp Tử Phàm gia. 90 mấy tên đạo thể ma tôn còn lại, đều là hiện ra ma thể của mình. Tay bọn chúng nắm thật chặt thượng phẩm đạo khí từ cấp thấp đến cao cấp. lẳng lặng nhìn về phía Diệp Tử Phàm. Ánh mắt hết sức là kiên kỵ cùng đề phòng. Gần 100 kiện thượng phẩm đạo khí đủ mọi loại cấp bậc. Giờ phút này, nội tình của Đông Châu bá chủ thế lực là hiện ra không có một tia bỏ sót. Mặc dù là nắm lợi khí trong tay, nhưng mà tất cả mọi người không ai có một tia cảm giác an toàn nào cả. Tại Tiết Mạn gia tộc bên trong, Tiết Mạn Ngân cũng là nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Có thể đánh bại được hắn là không quá 10 người chi số. Nhưng mà có thể nhẹ nhàng hời hợt phất tay có thể làm cho Tiết Mạn Ngân hồn phi phách tán. Ngoài Tiết Mạn Sát sử dụng cấm khí truy hồn kiếm ra, trong tộc không có bất kỳ một người nào có thể làm được đến. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.